Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2414, Bắc đấu thất tinh trận, tinh quân khẩu khí quá to lớn, lộ liễu vô biên, đầy mặt tàn cười nhạt dung, muốn hội tụ vô địch uy thế, quét ngang chiến đế bảng trở thành bá chủ, bất kể là Thích Dung vẫn là Hỏa Tử Hiên, đều là cái thế chí tôn. Bọn họ trên căn bản đều là cùng cảnh giới nhà vô địch. Tinh quân hiện tại tuyên bố muốn trấn áp hai vị này. Có thể thấy được tâm thái của hắn. Tựa hồ cảm giác đã muốn ở vũ trụ dưới vô địch. Ngươi là cái dám gì? Thích Dung Hỏa Tử Hiên cũng là ngươi có thể giết. Đạo Lăng khinh bỉ nói. Liền như cùng bản tôn. Một đầu ngón tay đều có thể ép chết ngươi, mạnh miệng đồ vật. Đánh tới ngươi run rẩy. Xem ngươi như vậy tùy tiện. Tinh quân trợn tròn đôi mắt, kiêu ngạo như hắn, có thể nào chịu đựng Đạo Lăng ngôn từ. Hắn không bảo lưu nữa. Toàn thể khí tức ngập trời, phảng phất một cái nóng rực biển sao, vũ trụ ở bạo phát. Vận chuyển. Chấn động thiên địa đều đang run rẩy. Thời khắc này hắn mạnh mẽ nghịch thiên. Bàn tay giơ lên đến rồi. Vòm trời đều bị xông vỡ. Bởi vì hắn thần lực quá mênh mông. So với đại chí tôn còn muốn uy mãnh. Đây là hai đại bảo thể thần lực hợp làm một thể thể hiện. Thân thể của hắn bị vũ trụ pháp tắc nhấn chìm. Phụt lên biển sao lực lượng. Cái này cự trưởng ngang trời che lấp, năm ngón tay như năm đạo ngân hà, lòng bàn tay phảng phất một cái nội vũ trụ. Tinh trưởng, tinh quân đang diễn hóa một môn kinh thiên động địa đại thần thông. Vũ trụ tinh không đều bị che lấp, một cái cự bàn tay to che lấp tất cả, thô lớn như núi lĩnh. Cái này cự trưởng quá mức trầm trọng. Lay động trong nhà thập phương núi lớn rung động đứng dậy. Ngồi xuống tiếp ngồi xuống nứt toác. Tinh hà cự trưởng liền như vậy đánh xuống. Ầm ầm ầm, hư không đều đang run rẩy. Đổ nát, hết thảy đều nát tan. Một trưởng này tiêu diệt vạn vật. Đánh ra chí cường uy thế. Nghịch chuyển phong trời lực lượng. Ở cái này không thể nào tưởng tượng được cự trưởng dưới. Người nhỏ bé lại như là run rế giống nhau. Cái kia khủng bố sóng khí đã ngã xuống. Một vầng lại một vầng nhấn chìm trời cao. Tinh quân nở thúc đẩy vô biên sức chiến đấu. Đánh ra kinh thế một trưởng. Hết thảy đều mơ hồ. Phá diệt. Không còn tồn tại nữa. Nhưng là khi này vô biên vô hạn thần lực hội tụ ở một cái điểm thời điểm. Im bặt đi. Đạo Lăng không ở bình tĩnh, thân thể của hắn ở chư thiên cự trưởng bên dưới phát sáng, sôi trào, thiêu đốt, thời khắc này hắn khủng bố như vậy, vận chuyển kinh thế sức chiến đấu, bảo thể cuốn quanh vạn đạo dấu vết, hắn ở gia quyền, có thể nói đỉnh cao nhất quyền ấn, mông lung nguyên thủy sức mạnh, diễn biến vạn đạo sát khí. Liền như vậy hòa hợp một lò, sử dụng tới vạn cái chân cháo, tiên thiên chân cháo, Đạo Lăng khí thế quá khủng bố, như là một tòa hỏa lò đang phát sáng, thiên linh cái bay ra ngoài một cái tàn ảnh, hóa thành một cái Đạo Lăng, cái này mơ hồ mà lại hư vô Đạo Lăng, thiêu đốt sinh mệnh tinh hỏa, trong nháy mắt quy về đồng thời. Hóa thành một cái vô địch mà lại bất hủ quyền ấn. Giết, Đạo Lăng giống to, vô biên thương vũ run rẩy, giống như cửu thiên sấm sét nổ vang, gào vỡ biển sao. Cái này vô địch mà lại bất hủ quyền ấn bạo phát thời khắc. Trời long đất lở, càn khôn nổ tung, cảnh tượng khủng bố như vậy. Đùng, cú đấm này quá mạnh mẽ. Đánh ra Đạo Lăng đỉnh cao nhất sức chiến đấu, vận chuyển hắn cả người tinh hoa, sử dụng tới vô địch một quyền, mơ hồ muốn đẩy động thời khắc sông dài vận chuyển, thậm chí cú đấm này thăng hoa thời khắc, ở thông thiên, quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, tràn ngập nghẹt thở gợn sóng, đánh nổ tầng tầng biển sao, như là một đầu chân long nhảy lên ra vực sâu. Ầm ầm ầm, cái này to lớn che trời tinh trưởng bị đánh nổ, đánh ra một cái to lớn vực sâu. Khủng bố như vậy, quyền ấn ở bạo phát, đánh giết hướng về tinh quân, bao phủ thân thể của hắn. Phục, tinh quân kêu thảm thiết, đầu của hắn đều phải bị đánh nổ. Ngàn cân treo sợi tóc, hắn trên người mặc bảo y cứu hộ hắn mệnh. Thế nhưng hắn tao ngộ cũng phi thường thê thảm. Cú đấm này quá mạnh mẽ, đem tinh thần ngọc bệnh bảo y đều thẩm thấu. Cái này không thể nào. Đây là thần thông gì? Tinh quân muốn rách cả mí mắt. Đòn đánh này có thể nói chí cường, nhưng là lại bị đạo lăng đánh nổ. Hơn nữa đánh nứt mi tâm của hắn, kém chút đem hắn tiêu diệt đi. Cái này cũng là nguyên thủy thông thiên. Khoảng thời gian này đạo lăng phỏng đoán hắn đệ nhị bản mệnh thần thông, phát hiện nguyên thủy thông thiên còn có một chút cái khác diệu dụng. Hiện tại bị hắn vận dùng đến, uy năng quả thật là mạnh mẽ. Biển sao đã tàn, đạo lăng nâng động mà lên, mang theo thông thiên thần lực, hắn thân hóa một khẩu vạn trượng cự phủ, cắt rời tàn tạ biển sao, nghịch chuyển tất cả trở ngại, giết hướng về đỉnh cao nhất. Đạo lăng khí thế quá bá tuyệt, không thể tan tác. Cách một đoạn đường, tinh quân thân thể đều đang run rẩy, cũng bị đạo lăng toàn thể diễn biến phong mang chi khí cắt rời, hắn đều phải bị chém ngang hông. Tao ngộ trọng đại, tình thế nguy cấp, bởi vì đạo lăng tốc độ quá nhanh, hắn phân thân muốn chạy tới ngăn cản, nhưng là căn bản là không đuổi kịp đạo lăng cửu tiên bộ. A, tinh quân giận dữ, ngửa mặt lên trời gào thét, bộ mặt của hắn có chút dữ tợn, thể phách thiêu đốt, quát, được lắm đạo lăng, hôm nay không đem ngươi chém xuống, ta tinh quân còn hỗn cái gì? Hắn ở bạo phát, thức tỉnh, triệt để phóng thích tiềm năng, động thiên ngang trời hiện ra, hoàng đạo đế khí chảy xuôi, thậm chí thất tinh hội tụ, treo lơ lửng trên không trung, đan dệt vô cùng ngôi sao sát quang. Hắn triển khai thất tinh vô cực thuật, môn thần thông này có thể nói cao cấp nhất thần thông. Một khi dựng dục ra bảy đại ngôi sao, đủ để phong ấn cường địch. Thậm chí tinh quân triển khai còn không chỉ dừng lại tại đây. Bảy viên đại tinh ầm ầm vận chuyển, nằm dày đặc rườm ra trận thế. Bảy viên tinh đấu trong nháy mắt sắp xếp tứ phương, diễn hóa ra một môn không thể nào tưởng tượng được siêu cường trận thế. Bắc đấu thất tinh trận, phong ấn, tinh quân giống to, đòn đánh này vĩ đại vô biên. Bảy viên đại tinh tựa hồ thời đại thái cổ sinh ra bản nguyên nhất sinh mệnh cổ tinh, nằm dày đặc trận văn tiếp nối liền cùng nhau, diễn hóa ra một cái bắc đầu thất tinh thế giới, phong thiên tuyệt địa. Đạo lăng đều run run thay đổi sắc mặt, bởi vì cự phủ đều bị niêm phong lại, muốn bị trấn áp. Đây là bắc đấu thất tinh trận, thậm chí cùng thất tinh vô cực thuật hợp làm một thể, mơ hồ có một loại khí thôn vũ trụ, đối kháng tạo hóa xu thế, trấn áp. Tinh quân khinh thường biển sao, thời khắc này hắn khí thế mơ hồ có cái thế uy thế. Bảy viên đại tinh đã là rơi xuống, sắp xếp ở đạo lăng bầu trời tứ phương, muốn phong ấn hắn. Cái này bí thuật bị cải tạo, làm lại thôi diễn, nếu là tiến thêm một bước nữa, sợ là có thể cùng tạo hóa bí thuật sánh vai. Đạo lang hơi kinh ngạc, thất tinh vô cực thuật cùng bắc đấu thất tinh trận hợp làm một thể, hai đại bí thuật dung hợp. Khen khách, tinh quân, cho phép ta giúp ngươi một tay. Thời khắc này mới xuất hiện thời điểm, một cái nổi bật yêu kiều hoàng kim thiên nữ đi tới. Nàng đầu đầy hoàng kim, mái tóc phấp phới, con ngươi màu vàng kim như là hai cái vòng xoáy, khí chất cao quý, như là một vị thiên nữ. Linh Chu tiên tử yêu kiều thướt tha, thiên kiều bá mị, sóng mắt lưu chuyển gian, quyến rũ động lòng người, càng có sát khí bắn mạnh, nàng phi thường mạnh mẽ, như hoàng kim ngọc thạch giống như bàn tay mở rộng đi ra, tràn ngập thôn thiên lực lượng, hướng về bị trấn áp ở Bắc Đẩu Thất Tinh dưới đạo lăng. Bổ đi tới, ha ha ha, Linh Chu tiên tử ngươi đến thật là đúng lúc, vạn vạn không nghĩ tới ngươi đã thành công, sau đó có thể phải cố gắng theo ta uống một chén. Tinh quân cười ha ha, thời khắc này hắn sức lực càng thêm sung túc, hắn biết thôn thiên thể mạnh mẽ, một khi triệt để trưởng thành, sẽ là đế lộ chiến cường giả ác mộng, thậm chí tinh quân cũng xuất lực, có chút thông linh thể nếu là hắn hỗ trợ bắt lấy, đưa cho Linh Chu tiên tử, thôn thiên thể đã là dựng dục ra một cái mới thai thể. Linh Chu tiên tử sức chiến đấu tất nhiên siêu phàm nhập thánh. Liền hiện tại tinh quân điên cuồng bạo phát thần thông lực lượng, không muốn cho đạo lăng mảy may dãy dụa độ khả thi. Hết chương.